Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dọa suýt ngã xuống đất. Phải. Tiểu Lạc luống cuống tay chân, cuối cùng lại mặc quần áo vào. Anh đi ra ngoài, em mau mặc quần áo vào đi, chúng ta nói chuyện. Nói xong cũng đi ra ngoài, bỏ lại một mình Nguyễn Lâm Tịch. Đây không phải lần đầu tiên của Tiêu Lạc, nhưng anh ta không hiểu vì sao mình còn khẩn trương hơn so với lần đầu tiên. Nguyễn Lâm Tịch thật không phải là người chậm chạp, rất nhanh đã mặc quần áo tử tế, gọn gàng xuất hiện trước mặt Tiêu Lạc. Ngồi đi, trước tiên ăn một chút. Tiêu Lạc ngồi trước bàn ăn, trước mặt bày ra bữa sáng. Nguyễn Lâm Tịch nhẹ nhàng vén sợi tóc ra sau tai, chậm rãi ngồi vào vị trí đối diện với Tiêu Lạc. Hai người đều không dám ngẩng đầu, ngồi im lặng, cũng không ai ăn cơm. Cái đó vẫn là Tiêu Lạc phá vỡ không khí yên tĩnh này trước. Chính anh ta cũng không hiểu vì sao mình có cảm giác tội lỗi, lại thật sự có lỗi với cô gái trước mắt này. Lúc trước anh ta không hề giữ lại chút kỷ niệm nào, cũng không cần giữ liên lạc với đàn bà cùng ăn nằm với mình, mà lần này anh ta lại muốn nói chuyện với cô ấy. Anh nói đi. Nguyễn Lâm Tịch vẫn cúi đầu. Ngày hôm qua anh uống say. Tiêu Lạc thế nhưng lại nói chuyện hơi cả lăm. Anh không nhớ sau khi uống say đã xảy ra chuyện gì. Thật ra anh ta làm sao có thể không nhớ, vậy là trong trí nhớ của anh ta chỉ khắc sâu vào một đêm kia. Bởi vì đêm qua anh ta nghĩ rằng người nằm trong ngực mình chính là Ngụy Y. Thật ra Nguyễn Lâm Tịch không nghĩ đến muốn anh ta phải chịu trách nhiệm, nhưng anh ta nói như vậy làm cô cảm thấy hơi đau khổ. Không nhớ rõ vậy thì quên đi, dù sao cũng không có chuyện gì lớn. Cô cố gắng kìm nén nước mắt của mình sắp chảy xuống, giọng nói hơi nghẹn ngào. Anh nói anh không nhớ rõ, em nói cho anh biết đi. Giọng nói của Tiêu Lạc vang lên lần nữa. Cái gì? Nguyễn Lâm Tịch nghe thế là bắp sợ hãi, mạnh mẽ ngẩng đầu chống lại ánh mắt của Tiêu Lạc. Tiêu Lạc chợt phát hiện ánh mắt của cô đều sáng ngời, giống như ánh mắt của Y, nhưng lại không giống như thế. Em nói cho anh biết đi, đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Lạc lặp lại lời nói một lần nữa. Hôm qua, đêm qua lúc em ra ngoài hóng mát, cảm thấy trên người anh có mùi rượu, đèn cũng không có mở, sau đó anh lại đột nhiên ôm lấy em. Mặt của Nguyễn Lâm Tịch càng ngày càng đỏ, nói không được nữa. Những hình ảnh kia lại xuất hiện, làm cô xấu hổ muốn chết. Nghe đến đó, Tiêu Lạc đã xác định được đêm qua thật sự đã phát sinh quan hệ với cô bé này. Sở dĩ vừa rồi anh ta muốn cô ấy nói ra chính là muốn xác định cô không có ngon nói láo. Nghe trong giọng nói của cô, nhất định là sự thật. Chuyện đêm qua anh chỉ có thể nói thật xin lỗi, do anh uống say. Giọng nói của Tiêu Lạc khôi phục lại lạnh lùng như trước. Nguyễn Lâm Tịch ngây ngẩn cả người. Cô thật không ngờ đêm qua sau khi nhiệt tình lại đổi lấy gương mặt giống như tòa núi băng của anh. Em biết anh không có cách nào phải chịu trách nhiệm với em, phải không? Tiêu Lạc nhìn Nguyễn Lâm Tịch, nhưng cô ấy lại cúi đầu. Thật lâu cũng không thể nói gì. Tiêu Lạc cầm lấy dao nĩa, bắt đầu tào nhã dùng bữa sáng, nhưng trong lòng Tiêu Lạc lại không bình tĩnh được. Bỗng dưng Nguyễn Lâm Tịch ngẩng đầu, lộ ra nụ cười tươi. Được rồi, em biết rồi. Dù sao trong chuyện này cả hai đều tự nguyện, em không cần anh chịu trách nhiệm. Tiêu Lạc dừng lại động tác trong tay, anh ta chợt cảm thấy hơi mất mát. Tại sao phải như vậy? Chẳng lẽ anh ta lại hy vọng cô khóc lóc nói nhất định anh ta phải chịu trách nhiệm sao? Không, không thể nào. Tiêu Lạc vứt bỏ những suy nghĩ kỳ quái đó. Nhưng em có một yêu cầu, Nguyễn Lâm Tịch nói tiếp. Yêu cầu gì? Tiêu Lạc ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt của Nguyễn Lâm Tịch rất kiên định nói. Để em ở lại chỗ này bên cạnh anh. Tiêu Lạc suýt chút làm rơi cái đĩa trong tay. Rốt cuộc cô bé này nghĩ như thế nào? Anh ta muốn cơ thể cô, còn không chịu trách nhiệm, cô còn muốn tiếp tục ở lại bên cạnh anh ta. Tiêu Lạc nghĩ nghĩ lại gật đầu đồng ý. Không biết có phải vì chuyện đêm qua hay không, Tiêu Lạc cảm thấy mình không thể cự tuyệt cô nữa. Nguyễn Lâm Tịch nói lời cảm ơn, liền đứng dậy rời đi. Tiêu Lạc bị câu nói cảm ơn kia của cô khiến anh cảm thấy khó hiểu. Sao anh ta cảm thấy mình chợt biến thành người xấu, muốn người ta, còn muốn người ta cảm ơn. Tiêu Lạc cũng ăn không nhiều, rồi trở lại phòng ngủ. Tiêu Lạc nhìn thấy một đóa hoa anh đào nở rộ trong tuyết trắng, đó là chứng thực cho trận kích tình vào đêm qua. Tiêu Lạc cảm thấy trong lòng rất buồn bực, có một loại cảm giác kìm nén nói không nên lời, làm cho anh ta cảm thấy rất khó chịu. Cô ấy còn là xử nữ, chưa từng trải qua chuyện như vậy. Nhưng đêm qua anh ta say rượu, nghĩ rằng người khác nên hung hăng cướp đi sự trong sạch của cô ấy. Nhưng hôm nay, ngay cả khi anh nói sẽ không chịu trách nhiệm, một câu oán hận cô cũng không nói. Tiêu Lạc cảm thấy áy náy sâu sắc, đây là lần đầu tiên anh ta cảm thấy mình rất không phải là đàn ông. Làm chuyện như vậy đối với người ta lại coi như xong việc, nhưng bây giờ trong lòng Tiêu Lạc chỉ có một mình Y. Anh khắc sâu cảm giác tội lỗi này vào trong lòng,

Chính vì Thẩm Mặc Nhiên sống giữa hoàn cảnh như vậy, cho nên cô mới có ánh mắt đơn thuần trong sáng như vậy. Cố Tài Viễn không nhịn được mà nghĩ đến cô, vừa nghĩ tới cô. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net